Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, 335, chương 335, tân thế giới mở ra. Hoàng Siêu về đến nhà, tính toán một chút, phát hiện mình ở Lăng Nước Sơn trong chuyện này đã tốn hao 5.000 nhiều nguyên lực. Mấy ngày nữa còn phải tiếp tục sử dụng nguyên lực, hắn đột nhiên nghĩ mở. Ta thu được nhiều như vậy nguyên lực, không phải là vì ở trong thực tế sử dụng sao? Tu luyện tự nhiên hữu hiệu nhất, thế nhưng thay trời hành đạo, trả thù địch nhân cũng không tệ. Nếu như ta thực sự không nỡ, còn không bằng trốn vào thâm sơn không được, vậy sẽ không tốn hao nguyên lực. Hoàng Siêu bế quan tu luyện nhiều năm như vậy, kỳ thực đối với thâm sơn ẩn cư cũng không sợ. Không có computer điện thoại di động xả nước liền cái hố thời gian qua 300 năm. Hắn sức chịu đựng đã vô cùng cường hãn. Bất quá thật vất vả trở lại hiện đại thế giới. Hắn vẫn quá bình thường sinh hoạt được rồi. Nguyên đán ngày nghỉ kết thúc. Hoàng Siêu phụ mẫu thúc giục hắn nhanh đi trường học công việc thủ tục nhập học. Lại nói tiếp cũng cực kỳ chóc cấp bách. Hắn bởi vì đã chết. Đã sớm bị trường học hủy bỏ học tịch. Ngược lại thì hắn ở online ghi danh số chương mục cũng đều có thể sử dụng. Hắn trước một hồi đã cầm lại chính mình đích số điện thoại, hiện tại lại muốn một lần nữa nhập học. Phụ mẫu hắn đối với Hoàng Siêu bài vở và bài tập rất trọng thị. Ngươi nếu còn chưa chết, làm sao có thể đuổi học đâu. Mau trở về hoàn thành bài vở và bài tập. Hoàng Siêu cũng là cho quỳ, không thể không thí điên chạy về tỉnh thành làm thủ tục. Hoàng Siêu chi trước ngươi thuê phòng ở cũng lui, bởi vì phát sinh bạo tạc, còn đem khách trọ tạc chết rồi. Chủ cho thuê nhà thường không ít tiền, kết quả Hoàng Siêu không có chết, chủ cho thuê nhà các loại không phục. Nói đây hết thảy đều là Hoàng Siêu âm mưu, muốn cáo hắn lừa dối. Hư hao phòng ốc, sau đó Hoàng Siêu với hắn nói một phen đạo lý, chủ cho thuê nhà vui lòng phục tùng, chỉ lấy trở về phía trước đền tiền, đem gian nhà lại cho thuê Hoàng Siêu. Hắn phòng này lúc đầu cũng không cho mướn được đi, xảy ra bạo tạc, chết người, trong lúc nhất thời ai cũng sẽ không vào ở. Hoàng Siêu cảm thấy cái này địa phương rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hơn nữa cự ly gần nghiên cứu thế giới lực lượng tác dụng cơ chế. Vì vậy lại dọn về nguyên lai gian phòng. Trường học thủ tục nhập học vô cùng thuận lợi. Hoàng Siêu một đường lấy chồng, hiểu chi lấy lý lấy tình động. Mọi việc đều thuận lợi. Tất cả nhân viên đều dùng nhanh nhất hiệu suất công tác. Để hắn một ngày sẽ làm xong sự tình. Thứ hai buổi tối, Hoàng Siêu đã làm xong hết thảy sự tình. Về ngủ ở chính mình phía trước phòng ở. Bàn làm việc đã thay đổi mới. Phụ cận gạch một lần nữa cửa hàng quá. Đó có thể thấy được rõ ràng phân biệt. Đây là năm đó lỗ đen dấu vết lưu lại. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói, đây là một cái tháng trước bạo tạc dấu vết lưu lại. Hoàng Siêu dâng lên mãnh liệt quen thuộc. Rốt cuộc lại đã trở về. Hắn bàn hồi phòng thuê. Nhưng không có mua mới computer, bởi vì mục tiêu thế giới trước giờ một ngày công bố. Hắn nhìn thế giới tên gọi, cũng biết chính mình không cần ở hiện thực thế giới mua computer. Ở hiện thực thế giới, hữu hiệu nhất năng lực không phải niệm lực, không phải võ công, mà là căn cứ vào di hồn đại pháp, Phật hiệu tinh thần thôi miên. Hoàng Siêu ở năm đó phát hiện tinh thần áp chế hiện tượng lúc. Liền đối với nó ôm trọng đại kỳ vọng, trải qua nhiều năm tích lũy, tinh thần lực rốt cuộc thực hiện bay vọt, hiện tại hắn thôi miên năng lực đã gần như tâm linh khống chế. Hiệu quả vô cùng khủng bố, cái này năng lực còn có thể tiếp tục tăng mạnh. Hoàng Siêu hy vọng sinh hoạt tại hiện đại hóa trong đô thị. Có cha mẹ người thân đồng học, không có khả năng lạm dụng bạo lực. Hắn hy vọng mình có thể bảo trì một cái bình thường thân phận. Nhưng là hắn năng lực trở nên mạnh mẽ, muốn càng nhiều hơn quyền lợi. tự nhiên sẽ dẫn phát các loại mâu thuẫn. Vào lúc này thôi miên năng lực liền hiện ra cường lực công hiệu. Một dạng vấn đề hắn chỉ cần làm cho đối phương nghe lệnh hành sự là được. Tỉ như trường học nhân viên công tác cùng chủ cho thuê nhà. Mà cần trừng phạt nghiêm khắc địch nhân. Tỉ như lăng nước sơn. Hắn lợi dụng thôi miên. Cũng có thể thực hiện hoàn mỹ nhất chế tài. Hôm nay nửa đêm, thời không bạc năng lượng tràn ngập. Hoàng Siêu nằm ở trên giường, hít một hơi thật sâu, kim đan ngưng tụ, tinh thần thanh minh, lấy linh hồn xuyên việt phương thức đầu nhập vào vô hình đường hầm không gian bên trong. Đường hầm không gian kỳ thực chỉ là cách gọi khác. Tinh thần của hắn không có mặc qua một cái thực chất đường hầm. Trên thực tế tinh thần của hắn đã mất đi trên dưới trái phải khái niệm. Trong nháy mắt sau đó, Hoàng Siêu đã tới một cái tiệm mới thế giới. Một cùng hắn hiện thực thế giới thân thể thuộc tính giống nhau thân thể lập tức hiện hình. Không có tiêu hao bất kỳ năng lượng nào. Hoàng Siêu trong lòng hơi động. Hiện thực thế giới quả nhiên so với cái này chút vị diện cao cấp. Thân thể hình thành không có tiêu hao nguyên lực. Đây chính là từ trên xuống dưới xuyên việt ưu thế. Hắn niệm lực đảo qua tự thân, đã xem đến bộ dáng của mình. Thoạt nhìn, ta lại biến thành Supata Hero. Hoàng Siêu mỉm cười một cái, đi vào người phía trước đàn, theo dòng người cùng đi ra khỏi hải quan thông đạo. Ký ức xông lên đầu. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới là một cái có triển vọng khoa học gia, cùng đại danh đỉnh đỉnh đại nạn không chết nam nhân là đồng học. Hắn đang nghiên cứu ra chip thông minh cái ót tử chập mạch, chạy đến xa xôi Hoa Quốc học tập nội công tu luyện. Thẳng đến 10 năm sau hôm nay mới về đến Hoa Kỳ. Đây là người nào thiết? Quá gài bẫy đi. Tuy là ta đích xác chạy đi trà thật lâu võ hiệp thế giới, thế nhưng cũng không có thể đem ta thân phận biến thành loại này vô ly đầu nhân vật a. Hoàng Siêu yên lặng nhổ nước bọt, cảm thấy người chung quanh đều sẽ đem hắn coi như quái thai. Nếu như không phải hắn đang tu luyện trong lúc còn cùng Tony Stark giữ liên lạc, sợ rằng lúc này liên tiếp máy móc người đều không có. Hoàng Siêu đã thấy trong đại sảnh có hai cái nam nhân áo đen đang giơ bài tử Supata Hero, dấu bé Iron Man một dấu lớn. Cái này thế giới chính là Iron Man một thế giới. Hoàng Siêu từ lúc nhiều năm trước dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn trên thế giới gặp phải một người tên là Tony đồng học, cũng biết tự có một ngày sẽ đến Iron Man thế giới. Quả nhiên, hắn thừa kế phía trước nhân tế quan hệ, cùng Tony Stark trở thành đồng học. Hắn hiện tại tuổi tác phải có hơn 30 tuổi. Thế nhưng Supata Hero thân thể lại giữ vững Resident Evil bên trong tuổi trẻ trạng thái. Rất rõ ràng, Hoàng Siêu tiên thiên cảnh giới cải biến hắn phụ thân nhân vật thể chất. Cổ thân thể này ngoại trừ bề ngoài bất đồng, sở hữu cùng Hoàng Siêu giống nhau thuộc tính cùng kỹ năng. Hoàng Siêu thao túng ung dung như ý, hoàn toàn là thân thể của chính mình. E rằng có thể đem nó coi như một loại cao đẳng chỉnh dung thuật. Xin chào, Hero tiên sinh, Stark tiên sinh phái chúng ta tới nghênh tiếp ngươi. Một cái cao lớn tây trang đen nam tử nói rằng, chúng ta đem mang ngài đi trước Stark công nghiệp. Stark tiên sinh sẽ tại nơi đó chờ ngươi. Há, phi thường cảm tạ, Hoàng Siêu đưa qua hành lễ, theo bọn họ đi ra bên ngoài lên xe. Không lâu sau đi tới Stark công nghiệp đại lâu, ở lầu một ánh sáng trong đại sảnh, Stark khẽ hát ôm Hoàng Siêu, dùng khoa trương thanh âm nói ra, ồ a hát, chúng ta võ sĩ, vô địch chiến sĩ Supata Hero đã trở về, người anh em, người qua được thế nào, tu luyện tới võ công gì sao? Hắn quan sát tỉ mỉ Hoàng Siêu khuôn mặt, miệng há mở, phảng phất chứng kiến thượng đế. Trời ạ, ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Tuế nguyệt ở ngươi trên mặt không có để lại vết tích. Nhiều năm như vậy, ngươi con mẹ nó là ở học tập bảo dưỡng da thịt. Đúng không? Tony kinh ngạc hoàn toàn là trào phúng. Hắn cố ý nói loại này lời nói dí dỏm. Hoàng Siêu hì hì cười. Ngươi thực sự muốn kiến thức sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?